Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa quý anh chị em lên đến vùng cao núi rừng Tây Bắc, nơi có những cảnh đẹp tuyệt vời, có những con người sống rất là thật thà chân chất, và đồng thời cũng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu những điều huyền bí. Qua tác phẩm Người Thầy Tây Bắc nằm trong khuôn khổ của Ký Sự Vùng Cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Đối với cái cách viết về vùng cao của tác giả nhà văn Bố Láo thì chắc là nó quá là uy tín rồi, đúng không ạ? Mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa, và chúng ta chỉ chờ xem là hôm nay nhà văn Bố Láo sẽ đem đến chúng ta điều gì thú vị thôi. Các bạn hãy để lại comment thảo luận về những cái vấn đề các bạn được chúng ta thấy ở trong câu chuyện, và một chút nữa thì khi nhà văn Bố Láo comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và đừng quên là tôi vẫn bán trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, móc câu nắng mới mùa này uống nó đỉnh nhất trong năm luôn, nó đậm. Có thể nó không thơm được như là trà xuân, nhưng mà nó đậm. Mùa này uống nó vị nó đậm, nó được nước, nó đỉnh nhất trong năm luôn. 3,5 lít ký là hai cái bịch này, bịch này bịch nửa ký nha anh em. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn của Tây Bắc. Tây Bắc là phải có chẩm chéo, ok anh em. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của mình để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn sản phẩm. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lên rừng. Chúng ta dành cả cuộc đời để đi tìm sự bình yên trong tâm hồn, sự thanh thản trong suy nghĩ, tìm hạnh phúc trong nụ cười mỗi sáng, và tìm cả lại những nỗi tiếc của một thời ký ức đã qua. Tôi là Nam, cựu sinh viên, tốt nghiệp trường sư phạm. Gia đình tôi ở quê, bố mẹ đều làm nông cả. Cuộc sống chật vật mấy năm mà không có việc gì ra hồn. Dạy thêm dạy nếm tích lũy kinh nghiệm mãi đến mấy năm tưởng đã có lúc phải bỏ nghề. Mai sau đúng lúc tôi chuẩn bị buông tay từ bỏ thì cuộc đời của tôi đã có sự thay đổi. Một ngã rẽ để cho tôi có cơ hội đến với vùng cao Tây Bắc để viết lên được câu chuyện này. Nhà vốn dĩ cũng chẳng có cơ cánh gì, muốn xin việc biên chế làm ở gần nhà nó khó như là lên trời. Mà dạy hợp đồng thì khổ, lương nó bèo bọt, không có ổn định. Môi trường tư thục thì hỡi ôi, phải nói là nó chán, no chả buồn nói. Đâm ra là tôi cũng nản chí, định học tiếng để sang Nga xuất khẩu lao động. Vì hồi ấy người làng tôi nhiều người đi Nga và đi đảo ship lắm. Mai sao cơ duyên với nghề nó vẫn còn chưa dứt, tôi vẫn được theo ngành sư phạm gõ đầu trẻ để cho bỏ công ăn học, chứ không đến nỗi phải xa xứ làm thuê nơi đất người. Chẳng là bố tôi có quen một ông bác ngày xưa cũng là bạn chiến đấu cũ từ hồi đánh tàu ở tận trên biên giới. Sau ông bác xuất ngũ rồi làm giáo viên, nghe đâu bây giờ là hiệu trưởng của một trường công lập ở trên vùng cao. Hồi ấy đường xá chưa được đẹp như bây giờ, nhưng nó cũng dễ đi hơn nhiều so với những năm 90 rồi. Lai Châu lại mới xây dựng thành phố, không còn chỉ là thị xã Mường Lay như cũ, như là hồi chưa tách với tỉnh Điện Biên. Ông bác bạn của bố hứa là sẽ lo cho tôi một suất biên chế, nhưng với điều kiện tôi phải công tác độ 4-5 năm ở trên ấy. Sau đó bác sẽ tìm cách chuyển cho tôi về gần nhà ở dưới xuôi. Đang lông bông thì tự nhiên lại có cơ hội có việc làm ổn định. Thôi thì cho dù là có vất vả một tí, xa xôi một tí, tôi cũng vẫn lấy làm mừng lắm. Tính tôi thích bôn ba, chẳng ngại khó ngại khổ. Nhưng có điều là bố mẹ tôi thì lo. Nơi ấy rừng thiêng nước độc, lạ nước lạ cái. cho nên cứ phân vân mãi còn chưa quyết. Tôi thấy ông bà cứ lần khẩn mãi, đâm ra cũng háo hức. Người ta bảo tuổi trẻ nhiệt huyết đang vẫy gọi, cho nên là nó hăng lắm. Tôi quả quyết nói với bố: "Bố, bố cứ để con đi, làm trai cho đáng lên trai. Cứ để con lên đến mấy năm, người ta xin đi còn chẳng được. Mỗi năm có biết bao nhiêu thầy cô giáo xung phong lên điểm trường vùng sâu vùng xa. Mình có cơ hội, mình phải đi va vấp chứ bố. Con còn chẳng sợ, bố sợ cái gì?" Bố tôi vốn xuất thân là bộ đội, bước ra từ mưa bom bão đạn, cho nên tính cách của ông cũng cương trực lắm. Nghe tôi quả quyết như vậy, bố cũng mừng. Ông đập bàn: "Ai, coi như là anh đã tính như thế thì bố cũng đồng ý. Đi lên đó, cho biết đây biết đó. Coi như là sau này bác ấy có chuyển công tác cho anh về dưới xuôi được thì coi như là quá tốt. Tạm thời cứ như thế cho nó cứng cáp. Coi như là đàn ông con trai, ngại cái đếch gì hả? Coi như là bằng tuổi anh, bố mày đây bom đạn dội trên đầu đùng đùng, bố còn đếch sợ bố con thằng nào nữa nè." Được lời động viên của bố, tôi cũng như được tiếp thêm động lực. Cho nên ngay mấy ngày hôm sau, tôi xách ba lô lên đường nhận công tác mới, cũng chính là để mở đầu cho những chuyện buồn vui và cả những sự rùng rợn lêu trai nơi núi rừng Tây Bắc. Tôi bắt chuyến xe muộn nhất khoảng 10 giờ đêm. Có lẽ từ đây lên Lai Châu ít cũng phải gần 500 cây số. Đường thì xa mà khách thì vắng. Ngoài trời gió thu man mát thổi, đứng chờ xe đã thấy có mấy cô cậu sinh viên hoặc là dân buôn đang chờ sẵn cùng mình. Hành lý thì cho cả xuống dưới cốp. Xe dừng nằm, thừa cơ số chỗ, tôi yên vị chọn một chỗ ở ngay gần cửa kính. Chờ đến khi cho xe chạy, loáng thoáng có vài bóng người nằm rải rác trong khoang xe. Lúc này tài xế đã bật đèn trầm có màu tím. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đeo kính, mái tóc hoa râm, đầu đội mũ beret và để một bộ râu dài khá đẹp bước lên. Nhìn ông ấy mang một vẻ tri thức, pha một chút gì nghệ sĩ lắm. Đi theo sau là một cô cháu gái, chắc chỉ độ chạc tuổi tôi, xinh và duyên dáng, quàng một cái khăn len mỏng màu mận chín. Họ, cô gái nằm ở giường đối diện với giường tôi, còn ông già thì nằm ở một chỗ khác. Thấy tôi chăm chú quá, có lẽ là vì mái tóc đen dài óng ả, mượt mà, tỏa ra hương thơm bưởi dịu dịu. Nhìn chăm chăm, cô gái ngại ngùng, đôi má ửng hồng quay mặt sang một bên. Tôi nhận ra cái nhìn không mấy lịch sự trong lúc vô ý của mình, cho nên tôi cũng đánh mắt đi mà chữa thẹn. Nhìn ra ngoài ô kính, trong lồng ngực cảm giác có cái gì nó xao xuyến đến lạ. Xe đã chạy được độ hơn 200 cây, lúc này cách Hà Nội đã xa rồi. Bên lề đường, những ngọn đèn dần thưa thớt, ánh sáng hắt lên vách đá một vệt vàng vọt, soi cho cảnh quan núi non càng tăng thêm vẻ đẹp đầy bí ẩn. Hình như đã điểm vào không khí ngoài kia một chút sương mù, một hơi gió nối, một chút lành lạnh làm cho tinh thần của con người ta cảm thấy sảng khoái. Băng băng đường lộ xuyên sương núi, đèn đường vụt qua trôi dần về phía sau. Tôi đã đếm đèn đường đến độ đôi mắt hoa lên và bắt đầu lim dim buồn ngủ. Chẳng biết đã đi thêm được bao nhiêu cây số, tôi thấy xe rẽ vào một trạm dừng nghỉ để cho mọi người xuống ăn lót dạ. Cô gái ban nãy nằm cạnh giường tôi không xuống mà bất ngờ quay sang hỏi tôi một câu: "Anh lên Lai Châu công tác hay là về quê thăm họ hàng?" Sau câu hỏi như bắt chuyện của cô gái, tôi nhận ra cô có đôi mắt thật hiền. Ban nãy có lẽ vì mải ngắm mái tóc mà tôi đã bỏ qua đôi mắt đấy. Đôi mắt hiền và làn da trắng, một nét đẹp mang nét rất giản dị, không phấn son, phảng phất một chút thùy mị của người con gái miền sơn cước. Tựa như là từ cô ấy tỏa ra một thứ hương rừng, hương hoa cỏ, tô điểm vào da thịt một cách rất tự nhiên. Tôi cười khẽ trả lời cô sau khi đã suy nghĩ đủ lâu. Anh lên đây nhận công tác. Thế còn em? Cô gái ngồi dậy để kéo cái chăn đắp ngang bụng. Em xuống chơi nhà họ hàng. Nãy là ông nội em ấy. Ông em là họa sĩ. Ở trên Lai Châu này cũng cả đời người. Tuy mẹ em là người dưới xuôi, nhưng em cũng được tính là con gái miền núi đấy. Cô gái nói xong lại cười. Nét cười của cô đẹp lắm. Đôi mắt của cô cong cong. Nụ cười trúm chím tựa như những đóa hoa rừng đang nở. Hỏi ra mới biết là hai ông cháu về đoạn phong thổ. Trùng hợp thay tôi cũng về đó. Trường phổ thông trung học Giào San, nơi tôi nhận công tác, nằm ở địa bàn huyện Phong Thổ, cách thành phố Lai Châu khoảng 60 cây số. Đi qua Mường So, Nà Cúng, Nậm Lùm. Giào San nằm ở phía bắc, là một xã vùng cao còn khó khăn, chủ yếu là người Mông sống ở trên cao nguyên. Đường xá đi lại lúc ấy còn chưa thuận tiện. Thế nhưng bù lại, Giào San có cảnh sắc tuyệt vời. Nếu như không muốn nói rằng nó mang vẻ kỳ vĩ, ngây ngô của thiên nhiên tạo hóa. Đó cũng là nơi lý tưởng để ngắm ruộng bậc thang, cùng đi vào rừng thác đổ, để hòa với cái lạnh âm độ mỗi khi mùa đông đến, khiến người ta phải co ro trong manh áo ấm, phải tìm đến một vạc thắng cố sôi lục bục, bốc hương thơm ngát, phải uống một ngụm rượu ngô để cho men rượu hòa vào trong máu, sưởi ấm cả người. Tôi nói chuyện một hồi mà quên vẫn chưa hỏi tên cô ấy. Em tên là gì nhỉ? Cô gái Tây Bắc vân vê sợi len ở cái khăn nó sổ ra. Em tên là Sam. Ông nội đặt cho em đấy. Thế còn anh? Anh là Nam. Cái tên của em đẹp quá. Mà nhà của em Sam ở đâu? Tôi hỏi nhưng Sam chưa đáp vội, bởi vì người ta đã lục đục lên xe lại. Ông họa sĩ già sau khi xuống uống một ấm nước chè, bây giờ cũng leo lại nằm lên giường. Tài xế chạy xe thêm được một đoạn, đến trên dốc thì bỗng nhiên xe chết máy. Ông tài xế có để loay hoay như thế nào cũng không nổ. Người phụ xe phải nhảy xuống, dòm ngược dòm xuôi, xem xét một hồi mà có vẻ không ăn thua. Mấy hành khách cũng bắt đầu nháo nhào, phàn nàn, làm cho lái xe không sửa được xe thì chớ, lại thêm bực mình. Ông ấy ngẩng đầu lên, ông nói như quát. Các ông các bà cứ ngồi yên đi. Sao mà nói nhiều thế? Sự cố không mong muốn, chứ có phải là tôi cố tình đâu. Cứ ngồi đấy. Đường ai, đừng có ai xuống xe nhá. Xe từ đèo lên, nó húc chết đấy. Vư vẩn nữa. Chiếc xe khách vẫn đang cảnh báo nguy hiểm, nằm ì ở trên đèo. Tôi liếc mắt ra ngoài đường, loáng thoáng trong màn sương đang dần dần bao phủ nơi núi rừng. Tôi có thấy một ngôi miếu đổ nát. Hình như trước đây đã từng có người dựng cái miếu thờ cúng gì ở bên đó. Nhưng tôi cũng chẳng tò mò, cứ nằm yên vị ở trên xe. Một vài người xúm lại, leo sang chỗ nhau để mà cùng trò chuyện. Có người hỏi, thế nào mà đến đúng chỗ này mà lại chết máy nhỉ? Vậy là người ta bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi lại càng thêm hiếu kỳ. Tôi mon men cũng bắt chuyện. Thì lúc này, ông già, người mà cô gái tên Sam ban nãy nằm cạnh tôi, bảo là ông, hình như cũng vừa tỉnh dậy. Có lẽ là vì tiếng nói chuyện to quá, cho nên ông tỉnh giấc. Thấy mọi người đang bàn tán về cái xe, ông cụ ngó sang, chẹp chẹp miệng. Sau đó với tay lấy chai nước khoáng, kẹp ở ngay gần cửa sổ, mở nắp tu mấy ngụm, ông mới khẻ khả nói. Cảnh các chị mới lên Lai Châu lần đầu, chắc là không biết cái chỗ này đâu nhỉ. Nghe ông nói vậy, có mấy người mặt trẻ măng bắt đầu quay sang rồi xúm lại bên cạnh ông cụ. Đến cả Sam cũng ngồi ghé vào chỗ tôi. Tôi cũng ngồi sát cô ấy hơn một chút, mơ hồ là để ngửi cái hương thơm trên mái tóc của cô vậy. Một người thanh niên hỏi, ông ơi, ông nói thế là thế nào? Chúng cháu vẫn chưa hiểu. À, các chị chưa hiểu, để tôi kể cho các chị nghe. Nhìn toàn là người trẻ trung thế này, hẳn là lên đây đi du lịch đấy hả? Vậy là đám người nhao nhao, có người cũng lên nhận công tác giống như tôi, có người thì đi du lịch, có người thì lên thăm người yêu, đủ cả, loại nào cũng có. Chờ cho tất cả im lặng, ông mới bảo. Ở đây ngày trước có cái vụ lao xe xuống vực, nghe đâu là một đoàn khảo cứu địa chất gì đó đó. Tôi là người Lai Châu, đi cung đường này ngót 3-40 năm xuôi ngược cả rồi, cho nên tôi biết lắm. Vụ ấy tính cả lái xe là chết hơn 20 cán bộ đấy. Tai nạn thảm khốc lắm. Hôm ấy tôi có được xem, người chết đắp khăn trắng mang từ sườn núi lên la liệt, xếp đầy ở dọc đường. Người ngợm thì nát hết, dập gãy tay chân, vỡ đầu toác óc kinh lắm. Thế nên mới có cái miếu ở bên kia đấy. Bởi lẽ xe lên xuống đèo mới hay bị chết máy ở đây đấy. Có khi còn bị tai nạn. Cuối cùng người dân ở quanh đây người ta mới lập miếu thờ. Chả biết có bao nhiêu vụ tai nạn ở đây rồi, nhưng từ khi có cái miếu, cánh lái xe cũng đỡ bị hơn. Cách đây đâu đó độ hơn năm, có cái xe tải mất lái húc đổ ngôi miếu, thế là thành ra cũng chẳng ai dựng lại. Từ ấy trở đi, thi thoảng qua đây xe có lại chết máy đấy. Một người thanh niên ngắt lời ông cụ. Ý ông là chỗ này có ma à? Ông đã kể chuyện cổ tích, ông dọa chúng cháu đấy. Ông già lắc đầu cười cười. Không, anh các chị còn trẻ, chưa biết hết được cái kỳ bí của núi rừng ở đây đâu. Tây Bắc là cái nôi của cảnh sắc tuyệt trần, nhưng cũng là nơi phát tích nhiều điều dung dị lắm. Anh các chị phải trải qua thì mới hiểu được. Nhưng ai ham khám phá thì sẽ rất yêu quý Tây Bắc. Đôi khi không phải là vì con người cảnh vật, mà còn vì cả những cái điều ma mị khó nói, khó giải thích. Nói xong, ông già ngả người, rời khỏi cái chăn đắp ngang bụng. Để mà xem, cái xe này mà không có tôi giúp á, thì chắc chắn là sẽ ở đây cả đêm đấy các anh các chị ạ. Ông ấy gọi chúng tôi như là những người bạn, một cách rất tự nhiên, tựa như ông không giống như là cái vẻ già nua bên ngoài. Ông có một nét cởi mở thân thiện, vô cùng nghệ sĩ. Ông già xuống xe hỏi thăm người phụ xe và bác tài. Có lẽ họ cũng đã quen với vị khách này, cho nên họ chào hỏi tươi tắn lắm. Tôi từ trên xe nhìn xuống, thấy ông già lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đốt lên hơ hơ lửa ở bốn cái bánh xe. Thi thoảng lại có một cái xe lướt qua, rọi lên những ánh đèn sáng quắc. Đốt lửa xong, ông già lại lấy từ trong túi ra một cái nắm gì như là gạo, muối, rắc xuống đường xung quanh xe. Sau đó ông vẩy nước. Một hồi sau, ông trở lên xe. Quả tình kỳ tài thật, chỉ ít phút, cái xe nó lại nổ máy như bình thường. Chúng tôi vô cùng thán phục. Không hiểu vì sao, ông già lại có thể làm cho cái xe vốn nặng về kỹ thuật cơ khí sửa chữa, nó lại nổ máy như vậy, mà chỉ bằng vài tờ giấy và mấy hạt gạo muối. Ở quê thì mẹ tôi vẫn gọi ấy là đốt vía, mỗi khi người ta gặp xui xẻo. Tôi thì chỉ coi như đó là một hình thức tâm linh, một tín ngưỡng, chứ tôi chẳng tin vào những cái sự ấy. Tôi đoán là ông cụ đốt vía cho cái xe chẳng hạn. Kể cũng tài, người có vía đã đành, đến cái xe nó cũng có vía thì lạ thật. Mọi người ở trên xe vỗ tay hoan hô ông già, rồi ai nấy trở về giường. Ánh điện trong xe vụt tắt. Tôi bất giác quên mất rằng tôi đang ngồi rất gần với cô gái tên Sam một cách rất tự nhiên. Tôi ngượng quá, hình như là nàng cũng đang thẹn đỏ cả mặt. Cả hai người trở lại giường của mình nằm yên vị. Xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe, tôi vẫn cứ thổn thức mãi, suy nghĩ mãi về câu chuyện của ông già. Rõ ràng là đã tự nhủ lòng mình sẽ chẳng tin vào những cái thứ lêu trai ma quái. Ấy thế mà sao nó cứ luẩn quẩn mãi. Thank you. Chừng một tiếng, xe đã qua Sapa. Sương mù đã răng hai bên mù mịt, tựa như đứng cách xa vài mét, có khi còn chẳng nhìn rõ mặt nhau. Đi thêm một quãng nữa, sương đã tràn xuống bám vào kính xe, đọng thành những hạt li ti ươn ướt. Sapa luôn chào đón khách đến chơi bằng sương mù, lần nào cũng vậy. Sương dường như là một loại đặc sản, chờ du khách đến là sẵn sàng giang tay ra đón. Đi qua Tam Đường, chạy về thành phố, ngắm nhìn cái lạ lẫm trước mắt mà tôi chẳng tài nào ngủ được. Lúc quay sang đang định nói gì thì tôi thấy em Sam đã ngủ và trời vẫn còn tối lắm. Về đến bến phải hơn một tiếng sau sương mới tan. Ngoài trời lạnh, hai tay tôi phải ù đi, phải nuốt nước bọt mấy lần tôi mới hết. Người ta cũng lục đục bắt đầu mang hành lý xuống xe, gà vịt, rau cỏ, rồi chia ra theo những xe hàng chạy về giao cho các huyện. Chúng tôi leo đại lên một cái xe khác cũ kỹ, ngồi yên vị. Ông họa sĩ cùng với cô cháu gái dồn cả vào một ghế. Cái xe này nó chạy long sòng sọc, xe chạy mà trên nóc xe thi thoảng còn có những giọt nước giọt xuống sàn, làm cho vai áo hơi âm ẩm. Người đi chợ sớm, gánh hàng, chạy xe máy qua đèo, uốn lượn lên lên xuống xuống. Mấy nóc nhà lợp mái gỗ ở hai bên đường thưa thớt hiện ra trong sương. Núi đá cùng với dây leo xanh thẫm. Ngó ra thì thấy thung lũng ở bên dưới cứ xa dần rồi nhỏ li ti, trông như là đồ chơi. Người xuống xe cũng vơi bớt, trả lại trong khoang bớt chật chội và ngột ngạt, không còn cái vẻ ẩm ướt của buổi sáng sớm nữa. Không khí bắt đầu trở nên trong lành và khô ráo. Lạnh nhưng không gắt, làm cho người ta có một cảm giác rất dễ chịu, chứ nó không cắt da cắt thịt như tôi tưởng tượng. Xe về đến ngã ba, lái xe đỗ lại, ném phịch cái lồng vịt xuống bên đường, chờ người đến nhận, sau đó chạy thẳng về Mường So. Lúc này em Sam để ông họa sĩ bước xuống, rồi mới quay lại nhìn, đưa cho tôi một mảnh giấy, cười bằng ánh mắt trong veo. Em ở gần chợ này, em xuống nhé. Nói rồi cô thiếu nữ có cái dáng cao cao bước xuống xe, chạy đi. Tôi ngẩn ngơ cầm tờ giấy mở ra xem, hóa ra là số điện thoại. Là em Sam để lại số điện thoại cho tôi, một cách thật tình cờ. Có lẽ nào thiếu nữ vùng cao đều táo bạo và chủ động đến vậy. Tôi tủm tỉm cười, gấp gọn mảnh giấy để vào trong ví. Xe lại tiếp tục chạy lên cao nguyên, rồi thả tôi xuống ngã ba đường. Khi ấy mặt trời đã mọc, nắng vàng đã chiếu xuống trên nền đường sỏi đá, kèm theo cái lạnh không lẫn vào đâu được, làm cho hơi thở của tôi thành những luồng khói hòa vào trong không khí như sương. Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết là mình sẽ đi đường nào, nối là nào, thì đối diện ở bên kia đường đã có một bác chạc tuổi bố tôi, mặt đeo một cái kính gọng vàng trông dày cộp, mái tóc đã điểm bạc. Tôi ngờ ngợ nhìn bác, nhưng tôi chưa nhận. Tôi hỏi một cách cầu may, bác dọ phải không? Ông bác mừng rỡ xoa xoa lên mặt mấy cái cho đỡ lạnh, tiến tới phía tôi giang tay nói như reo. Ông ấy đưa tay ra bắt rồi bảo, thằng Nam, Nam con bố Cẩm phải không? Ê mày lớn quá rồi, hồi trước bác về thăm nhà mày mới vào lớp 1, thế mà đã từng này rồi, chắc là mày quên bác hả? Tôi gãi gãi đầu có ý ngại. Thực tình tôi cũng chỉ ngờ ngợ chứ chẳng nhớ rõ mặt của bác dọ, ngoài cái nốt ruồi ở dưới cằm trong bức ảnh bố tôi chụp ngày còn chiến đấu ở trên biên giới. Bác dọ bảo tôi ngồi sau xe, đường khó cho nên chạy xe không quen, cứ để bác đi cho an toàn. Chạy độ vài cây số băng qua chợ, cả một hàng dài người Mông buôn bán ở bên đường, có bò, dê, lợn, gà, ngô, sắn, rau cỏ bày bán la liệt trong những gian lợp mái gỗ tạm. Ngoài đường thanh niên chạy xe min không đội mũ bảo hiểm, con gái mặc áo váy súng xính rực rỡ như những cánh bướm mùa xuân. Tiếng lách cách của bát đũa, mùi thảo quả, thắng cố, rượu men, nó tất cả cứ quện vào với nhau, bay ra thơm nức mũi. Đi qua chợ tôi liếc mắt nhìn khắp một lượt, rồi cũng muốn thả bộ trên nền chợ lát đá. Tôi nhìn thấy một cái chảo gang to lắm, có còn nghi ngút khói. Dân bản ngồi la liệt ở trong các gian hàng nhộn nhịp. Vài cái mũ nồi ở trên đầu người lớn, trẻ con được điệu ở trên lưng mẹ, một vài đứa lớn hơn tự xúc cơm chan với nước canh ăn ngon lành. Người mẹ bóc trứng gà thả vào bát, thi thoảng lại sắn ra đút cho đứa bé ở đằng sau lưng một miếng. Ở góc bên kia có mấy người đàn ông, mấy anh thanh niên người Mông có khi còn ít tuổi hơn tôi. Thế nhưng có lẽ vì cuộc sống vất vả, xem ra khuôn mặt của họ phong sương lắm. Anh ấy cười, nụ cười rất hồn hậu, hàm răng ố vàng bởi khói thuốc lào. Anh ấy híp con mắt đặc trưng của người Mông nhìn tôi, vẫy vẫy tay. Có lẽ là vì cách ăn mặc của tôi còn chưa hòa nhập với người ở đây. Có lẽ là vì họ nhìn tôi họ nhận ra là người từ dưới xuôi lên. Thế nhưng mà nụ cười của anh ấy vẫn cực kỳ hồn hậu. Một tay anh cầm bát rượu ngô còn đầy sóng sánh dơ lên, ý như muốn nói là có uống hay không. Tôi cười ngượng xua xua tay. Vậy là mấy anh quay lại với nhau, cứ thế mà chén chú chén anh khề khà. Ở bên kia có thằng bé con á, trông nó ngộ nghĩnh lắm. Có lẽ là do cái lạnh của vùng cao làm cho đôi má của nó đỏ hây hây. Nó đang ngồi ôm một con chó. Đây chính là cái giống Mông Cộc, một giống chó rất khôn, rất đặc biệt của vùng cao. Ở một góc, chỗ cuối chợ, có một chị mặc váy súng xính, xanh xanh đỏ đỏ, đang ngồi im một chỗ, bật cái ô ra che cái nắng hanh khô của vùng Sơn Cước cho người chồng của mình đã say rượu, đang nằm ngủ vật ngay trên phiến đá. Chợ phiên bình dị mà đẹp đến lạ lùng. Tỉ như mà có cái máy ảnh thì lúc này tôi sẽ chụp hết lại, đem về làm kỷ niệm. Tôi hiểu vì sao có những người đã lên đây rồi, cả nửa đời phiêu bạt, cuối cùng cũng chẳng nỡ rời đi. Có lẽ cái bình yên này nó cứ níu chân người ta ở lại, và mãi mãi chẳng muốn đi nữa. Tôi không thấy có một nhịp xô bồ nào của cuộc sống ganh đua nơi phố thị. Nơi đây chỉ có những nụ cười như nắng sớm đọng trên những gương mặt ửng hồng một cách rất tự nhiên của những người dân miền Sơn Cước. Bác Dọ đãi tôi một bát phở chợ phiên. Phở ở đây thái sợi to, nước khá ngọt, lại có vị thanh, điểm lát ớt và một vài miếng thịt lợn. Ở bên trên còn có cả hành hoa. Được cái là giá lại rẻ, tính ra loanh quanh đâu đó lúc ấy thời giá nó chỉ có độ 12.000. Ăn xong tập một ngụm rượu ngô cho ấm, bác Dọ quay sang tôi hồ hởi. Thế nào, ổn chứ? Cháu thu xếp vào ở ghép trong xóm giáo viên nhá. Nhà bán chú đang hết chỗ. Phòng ấy có cậu Dũng, thầy giáo dạy toán, cũng mới ra trường, lên đây được nửa năm rồi. Ở tạm đây một vài bữa, khi nào có phòng riêng, bác sắp xếp. Tôi vâng vâng dạ dạ, đồng ý ngay. Đàn ông con trai thì thế nào mà trả xong, chỉ cần ổn định. Người lớn, đồng nghiệp với nhau cả, ở chung cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Tôi đi theo bác Dọ xuôi theo con đường nhỏ đổ bê tông vào đến trong trường. Trường tôi dạy nằm sát bên lưng núi, chỗ đấy có con dốc chạy thẳng lên. Nhìn từ trên cao có thể thấy nguyên một dải núi non cùng với đường lộ quanh co uốn lượn ở bên dưới. Mùa thu sắc lá ngả một màu vàng nhạt. Mùa thu cao nguyên có cái gì đó điều hưu lạ lắm. Mọi thứ yên tĩnh, thậm chí như thiếu luôn cả tiếng chim. Tôi bước vào trong theo bác Dọ. Có vài cô cậu học trò đang đứng quét sân trường, ngơ ngác, đưa những ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Vừa thấy tôi vào trong, thầy Dũng đang ngồi soạn giáo án dừng bút, niềm nở đứng dậy. Bác Dọ để cho chúng tôi làm quen với nhau, rồi về ban làm việc. Hôm nay là ngày chủ nhật, các lớp không học, chỉ có học sinh lao động tuần ở lại. Tôi bước vào trong căn nhà cấp 4, lợp phro xi măng, có trần nhựa giả gỗ. Xung quanh là hai dãy nhà giáo viên. Một cái dây phơi căng ở trên cao, trải dài từ đầu dãy đến cuối dãy, dùng để móc quần áo ở ngoài hiên. Nhìn khu tập thể này thì chẳng khác nào là xóm trọ sinh viên ngày xưa tôi ở vậy. Thế nhưng ở đây sau lưng là rừng cây, là núi đồi trùng điệp. Nhìn xuống bên dưới là bản làng của người dân tộc thiểu số. Tiết trời khá lạnh, thế nhưng không khí nó lại sảng khoái một cách rất lạ. Tầm mắt của người ta ở đây sẽ được trải rộng, nhìn thấy những dãy xanh xanh trải dài, cứ như là mút tầm mắt. Cái hùng vĩ của núi rừng làm cho người ta cứ nhìn mãi mà chẳng biết chán. Tôi nghĩ tôi có thể ngồi đây mà nhìn ngắm cả ngày cũng được. Dũng thấy tôi đứng ngẩn ra, anh hỏi: Thầy Nam lên đây thấy thế nào? Đẹp chứ? Ở đây cảnh sắc tuyệt vời. Buổi sáng này này, nắng chiếu xuống cao nguyên, nhìn từ chỗ ấy cứ như là mình hòa mình vào với tự nhiên ấy. Rồi đến tối, tôi dẫn thầy ra chợ bản. Ở đấy người ta bán đủ các loại mặt hàng mà rẻ lắm, ngay gần đây thôi. Tôi quay lại: Thầy cứ xưng ông tôi cho dễ, anh em mình tiện nói chuyện. Thầy Dũng cười cười: Ừ được. Thế ông quê ở đâu? Năm nay bao tuổi rồi? Đã vợ con gì chưa? Tôi là người Bắc Giang, năm nay 26-27 rồi, cũng đi dạy được hợp đồng mấy năm mới xin lên đây. Thế còn ông thì sao? Dũng ngừng tay rồi khép cuốn sổ. Thế là anh em ta bằng tuổi nhau. Tôi cũng 26-27, mới lên từ dạo mấy tháng đầu năm á. Tính đến nay cũng phải 5-6 tháng rồi. Quê tôi ở bên bạn Hòa Bình. Tôi với Dũng trò chuyện một hồi, Dũng khuân đồ đạc vào trong, xếp gọn ở một góc. Bên trong phòng nền tôn cao, phòng cũng rộng, dưới chân lát gạch bổ. Có hai cái cột nhà mắc một cái võng căng ở giữa. Lúc nào không nằm thì có thể thu gọn lại một vé. Ngoài ra hai chiếc bàn cũ để soạn giao án ngồi làm việc. Còn có một cái tủ bằng vải đã cũ, nhưng hãng còn dùng tốt lắm. Một cái giường trống hình như mới được bác dọ cho chuyển vào kê sát tường. Tôi lúc ấy rảnh rỗi thì mới bấm máy gọi về cho các cụ ở nhà báo tin. Tôi đã lên tới nơi và ổn định nơi ăn chốn ở. Tối hôm đó thầy Dũng dắt tôi đi thăm trường lớp, khu vệ sinh, khu sinh hoạt chung cùng với các phòng ban quy định của trường, rồi tản bộ xuống dưới chợ bản. Bây giờ là độ 6 giờ tối. Trời mùa này tắt nắng nhanh lắm, chỉ chớm 6 giờ mà ánh sáng đã tắt hẳn. Chợ cũng đã vãn người, chỉ còn một vài hàng rau cỏ còn bán buôn chờ dọn dẹp. Tôi đi một vòng mua một ít đồ lặt vặt cá nhân, khăn mặt trải bàn, rồi mì tôm cùng với rau cỏ để về nấu ăn. Sau bữa tối ngày hôm ấy, ai trở về bàn của người đó, tôi ngồi soạn giao án để ngày mai lên lớp sao cho thật tốt. Dù gì cũng là ngày đầu tiên làm việc ở ngôi trường mới. Họp giao ban, giới thiệu giáo viên, mọi thủ tục từ lớn đến nhỏ tôi đều muốn diễn ra thật suôn sẻ để có thể tạo ấn tượng tốt đối với học sinh và đối với cả đồng nghiệp. Bởi lẽ tôi còn phải làm việc ở đây một thời gian dài đó. Ngoài kia, cứ hễ mặt trời tắt nắng là sương từ trong thung lũng tràn ra. Sương giống như là được một người khổng lồ đổ từ trong một cái chảo lớn từ trên đỉnh núi xuống vậy. Cả thung lũng ở bên dưới chìm trong sương, chỉ thấy những chóp mái nhà bằng gỗ của người Mông nhô lên, tựa như nơi ấy là một nơi thung lũng sống ở dưới đáy biển toàn sương vậy. Sáng ngày hôm sau, xong buổi giao ban, các cô cậu học trò người Mông, người Dao, người Thái mặc những bộ trang phục truyền thống nhân ngày đầu tuần, đủ các màu sắc văn hóa vùng cao. Tiếng trống điểm mấy hồi, bác họ Dọ bây giờ mới dẫn tôi vào lớp. Đứng trước lớp, bác Dọ cao giọng giới thiệu: Đây là thầy Nam, mới đến trường ta công tác. À, các em cho thầy một tràng pháo tay nào. Tôi nhìn qua một lượt các cô cậu học trò, sau đó tôi lặng lẽ cầm phấn, viết tên tôi lên bảng. Đó cũng chính là buổi dạy đầu tiên của tôi ở vùng cao. Trong lòng của tôi cảm thấy xốn xang lắm. Ở ngoài kia, ở trên mảnh sân đất nẹt, nắng chiếu xuống là mơ hồ làm cho tôi có thể nhìn rõ từng mảng bụi bốc lên. Ở giữa sân có một cái cột cờ cao lắm. Trên ấy, lá cờ tổ quốc nền đỏ sao vàng tung bay phần phật trong nắng mới. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã qua một tháng ở đây. Người vùng cao vốn hiếu khách lại thân thiện. Tôi hay đến các bản xa cùng với Dũng để thăm hỏi các em có hoàn cảnh khó khăn, rồi động viên các em đến trường. Các em cũng quý tôi lắm, mặc dù tôi mới chỉ dạy ở đây chẳng được lâu. Trong số những đồng nghiệp mà chúng tôi quen biết có anh Lai là người dân tộc Thái, thoát ly xuống dưới xuôi học sư phạm, rồi quay lên đây làm thầy giáo. Anh công tác ở trường đã hơn 6 năm. Dáng người anh tầm thước, hơi gầy. Khuôn mặt anh hiền lành, rất hay cười và giúp đỡ tôi với Dũng. Chúng tôi cũng quý anh Lai lắm, cho nên ba anh em trong xóm giáo viên chơi thân với nhau. Có hôm mấy anh em đi câu cá suối về để cải thiện bữa ăn, anh Lai cầm chai rượu nấm ngọc cẩu ngâm đã lâu sang để anh em nhâm nhi. Cái giống rau cải mèo hái ở ngay ngoài khe đá, trần qua nước sôi, sau đó quấn với thịt. Điều đặc biệt đó là phải quẹt với chẩm chéo. Người Tây Bắc có một cái thứ thức chấm rất kỳ diệu là chẩm chéo. Nó là hỗn hợp của rất nhiều loại gia vị mà lúc mới lên tôi chưa thể nào phân biệt được hết. Khi ăn vào trong miệng, cái thứ rau cải mèo lại lẫn với ngậy ngậy của thịt, hơi hăng hăng, và đặc biệt là vị cay của chẩm chéo, nó xé lên nó ngon lắm. Thêm một đĩa lạc rang kèm theo cá suối nướng, một ít quả mắc xiêm rừng ăn sống và canh bon do chính tay anh Lai nấu. Như vậy nó cũng là một bữa thịnh soạn. Đợi đến lúc ngà ngà say, anh Lai bấy giờ mới nói: các cậu có muốn nghe một tí chuyện rùng rợn nơi núi rừng không? Mình kể cho mà nghe. Tôi ngẩng lên: anh Lai kể đi. Thế chuyện gì mà rùng rợn? Chuyện ma ăn ruột người. Tôi bật cười: anh lại dọa chúng em đấy. Không, mình không dọa, thật đấy. Chính ông cụ nhà mình gặp mà. Sau đó anh Lai mới bắt đầu ngồi khề khà, tựa lưng vào cái ghế, kể cho tôi và Dũng nghe câu chuyện rùng rợn. Bên ngoài trời gió đã nổi lên, tôi uống rượu và nhón một vài hột lạc rang. Nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió luồn qua vách lối. Anh Lai lúc này ánh mắt nheo lại, giọng của anh trầm xuống và anh bắt đầu kể. Hồi bố anh Lai còn trẻ hay đem đồ thảo quả đi buôn. Đường đèo dốc không có xe máy như bây giờ, lúc ấy còn khó đi lắm. Bố anh phải mang ngựa thồ từng sọt vượt đèo băng suối. Bình thường thì có mấy người cùng đi. Rừng núi hồi ấy còn có phỉ cho nên người ta sợ đi một mình lắm. Ban đêm phải tìm chỗ kín mà ẩn. Đồ đạc tiền bạc phải giấu trong hang trong hốc, không được để ai biết, sợ rồi không khéo nó ăn cướp. Đi buôn được mấy hôm, giao hết cho các nơi xong rồi, bố anh Lai lại dắt ngựa về. Trên đường vắng chỉ có chim muông, cây cối, thi thoảng gặp một vài người Mán đi trong rừng. Bố anh Lai có dừng lại xin nước uống. Chỉ có điều ông thấy lạ, ấy là tuyệt nhiên ở đây chẳng thấy có nhà cửa gì. Ông cứ thế mà cau mày đi tiếp. Loanh quanh đến tận khi trời tối. Trăng ở trên đầu treo giống như là một cái đĩa bạc. Từ đâu có hai người đàn bà khoác theo đằng sau hai cái sọt đi tới bên đối diện. Bố anh Lai dừng lại, thấy họ khệ nệ đi trên con đường dốc, nom rất nặng nề. Sẵn ở đây có ngựa, bố anh ấy nói: này, hai mẹ con chị đi đâu mà đêm hôm thế này? Tôi có ngựa ở đây, để tôi giúp cho. Hai người đàn bà quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống bốn cái sọt đậy lá chuối rất kín. lại đè lên trên đó một mặt gỗ tròn khá nặng để ép xuống. Cả hai người nói giọng lý nhí: ông cho mẹ con em đi nhờ một quãng lên dốc, nặng quá. Mà ông đi đâu vào giờ này? Ngoài rừng nhiều hổ lắm, chi bằng nhà em ở gần đây. Ông trở về ý, rồi chúng em làm cơm, mời ông xơi. Ông nghỉ lại, sáng ngày ra hẳn đi. Bố anh Lai khi ấy chưa tìm được chỗ ngủ, lại thấy hai mẹ con hiền lành ngỏ ý cho ở nhờ, ông mừng lắm. Ông liền khuân bốn cái sọt đặt cả lên lưng ngựa, thế rồi cứ ngược dốc mà leo. Gió núi thổi từng cơn lạnh ngắt cắt da cắt thịt. Hai bên vạt rừng, hoa đào đã bắt đầu chớm nở. Dọc đường núi qua dốc đi thêm một quãng xa nữa, bấy giờ mới thấy hiện ra một ngôi nhà sàn nằm trơ trọi giữa một khoảng rừng hoang vu. Bố anh Lai giao cái sọt cho hai người gánh vào trong, còn ông buộc ngựa vào chân cầu thang. Người đàn bà đưa khách lên trên nhà để cô gái gánh bốn cái sọt đi cất. Họ thết ông một bữa cơm thịnh soạn lắm. Ăn uống xong, bảo bố anh Lai vào trong buồng mà ngủ. Cứ tưởng là đêm nay sẽ phải ngủ trong hang núi, trong rừng thẳm, may sao lại gặp người cho ở nhờ. Nơi đây có chăn có chiếu, khỏi phải chịu rét chịu khổ. Mới đặt lưng xuống, bố anh Lai thiêu thiêu ngủ. Bên tai nghe tiếng khung cửi ở ngoài kia, tựa như là người ta đang dệt vải. Tiếng khung cửi trong đêm nó cứ kẽo cả kẽo kẹt, kẽo cả kẽo kẹt đều đều. Khi ấy trời đã về nửa khuya, không biết là ngủ được bao lâu, bố của anh tỉnh giấc. Bên ngoài có trăng nhưng bên trong không có đèn đóm gì, nhà cửa vẫn mở. Ông đứng dậy nhìn ra bên ngoài, chỗ cánh cửa đang hé hé. Ánh trăng chiếu vào bên trong qua khe cửa thành một vệt dài. Ông nom thấy bóng dáng của hai người đàn bà, chính là hai mẹ con nhà kia. Họ đang lấy từ trong bốn cái sọt ra cái vật gì dài dài, bốc ra cái mùi tanh tanh như của máu. Mùi ấy theo gió thoảng qua bên mũi. Ông cụ Lai nhẹ nhàng ghé mắt xem, thì thấy họ đặt thứ ấy vào một cái nia to. Thế rồi hai mẹ con nhà ấy cứ thế mà ngồi chẹo chạo bốc mà ăn. Họ ăn cái gì ông cũng chẳng nom rõ. Thế nhưng cô con gái đang ăn cắm cúi, bất ngờ quay phắt mặt lại nhìn về hướng cửa buồng. Bây giờ ông cụ Lai mới bàng hoàng khi thấy cô ấy đang ăn một đoạn lòng chẳng biết là của con gì. Thế nhưng máu còn đang loang lổ nổ ở trên khóe mép. Gương mặt của cô ấy dưới ánh trăng lộ ra vẻ xanh xao nhợt nhạt, không còn vẻ hồng hào như lúc ban ngày. Người đàn bà đang ăn một miếng gan nghe tiếng nhai có vẻ rất giòn. Thậm chí ông ấy còn nhìn thấy máu còn nhều ra từ khóe mép của bà ấy. Ông cụ Lai dùng mình nghĩ bụng: thôi chết rồi, hay là mình lạc vào nhà của ma ăn ruột. Người vùng cao vẫn có câu chuyện đồn rằng những nơi rừng hoang núi thẳm thường xuất hiện những căn nhà ma. Bầy ma ăn ruột, chúng nó thích ăn ruột và nội tạng, đặc biệt là của người. Phải chăng đây là nhà của những con ma có sở thích kinh dị ấy? Qua khe cửa, bố anh Lai thấy cô con gái nhìn chăm chăm vào buồng ngủ. Lúc này tim của ông siết chặt, ông không cả dám thở mạnh. Cô con gái mắt vẫn nheo nheo, cố nhìn vào. Cũng may là trong nhà không có đèn đuốc gì, cho nên cô ta tựa như là không thấy ông cụ Lai đang đứng nép ngay đằng sau cánh cửa. Bất giác, ông dùng mình khi thấy cô con gái đó từ từ lẻ cái lưỡi ra. Cái lưỡi đỏ lòm lòm, tựa như là dính máu. Điều kinh khủng đó là cái lưỡi này của cô ấy, nó phải dài đến hơn một gang tay. Cô ấy liếm cái lưỡi vòng quanh mặt như muốn liếm bớt máu đang nhoe nhoét một cách ghê rợn. Ông cụ Lai nín thở, nhẹ nhàng quay lại giường. Ông nằm yên thim thít. Ở bên ngoài có tiếng bước chân đi lại trên sạp gỗ. Hình như là người đàn bà đã đứng lên di chuyển. Ông hé mắt, cố nhìn qua cái khe hở rất nhỏ. Ông dùng mình khi thấy người đàn bà tay loang loáng cầm một con dao. Ngay sau đó là tiếng người đàn bà mài dao vang lên trong đêm. Tiếp theo người đàn bà cầm con dao sáng loáng. Con dao phản chiếu ánh trăng, chiếu vào trong buồng nơi ông nằm. Ông nhìn thấy người đàn bà đứng đằng sau cái khe cửa, nheo nheo con mắt nhìn vào trong này. Ông cụ Lai càng thêm hoảng hốt. Ông nhận ra trong đêm tối, ánh mắt của bà già bây giờ chuyển sang xanh lè lè. Ông mím chặt môi, cố nén cơn sợ hãi, chờ đợi xem điều kinh khủng gì tiếp theo. Một hồi, hai mẹ con thấy ở trong buồng không có gì động, liền quay lại chỗ cái nia đựng lòng mẹ. Mụ già nói với con: "Nó dậy à? Phải không?" Cô gái lắc lắc đầu, cả hai cất bộ lòng còn máu tươi đấy cho vào trong chum để dành. Đoạn người đàn bà đi ngủ trước, cô con gái lại ra kỳ cạch dệt vải ở ngoài hiên. Mấy bắp ngô treo ở trên mái đung đưa theo từng đợt gió bắc thổi. Trời sương lạnh đến thấu da thấu thịt. Có lẽ bà già đã ngủ say. Đến lúc này cô gái mới đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới trong buồng. Cô gái mặc bộ quần áo dệt bằng vải lanh, trên đầu quấn một cái khăn. Cô đi lại về phía buồng ngủ. Lúc này ông cụ Lai làm sao đã dám ngủ. Tim của ông như muốn khựng lại. Chống ngực của ông dội liên hồi. Nằm ở đây ông mơ hồ có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang nhảy thình thịch trong lồng ngực. Thậm chí ông còn phải lén lén đưa tay lên giữ chặt để không cho trái tim của mình văng ra khỏi cái khoang ngực yếu ớt. Cô gái tiến tới, cúi xuống ngồi sát ngay bên sạp, thì thầm vào tai của ông: "Ông ơi, ông dậy đi, em cứu ông ra ngoài. Dậy đi ông, khẽ thôi, kẻo mế em dậy thì ông chết. Nãy em biết là ông thức giấc rồi, nhưng em nói dối mế để mế em đi ngủ. Ngựa của ông ở bên dưới, em tháo dây cương sẵn rồi, ông xuống mà chạy. Ông nằm ở đây đến 3 giờ sáng, gà gáy tiếng đầu tiên thì chắc chắn là cả ông cả ngựa, người ngựa đều mất mạng đấy. Ông dậy đi." Ông cụ Lai nghe những lời thì thầm đó mà rùng mình. Trong ánh trăng xiên xiên chiếu từ bên ngoài hắt vào, gương mặt của cô gái rất đẹp, nhưng là nét đẹp ma mị, đáng sợ. Nước da xanh nhợt, ở khoảng cách gần ông cụ thấy thậm chí những mạch máu đen tím hằn từ dưới cằm kéo tận lên trên thái dương của cô ấy. Ông lắp bắp: Sao cô lại cứu tôi?" "Bởi vì ông là người tốt. Bụng người tốt em không ăn được. Em không muốn hại. Ông đi đi. Gà rừng gáy tiếng thứ ba là mấy em sẽ dậy. Lúc ấy mấy em, bà ấy sẽ mổ bụng ông đấy." Ông cụ Lai rùng mình khi nghĩ đến cảnh hai người đàn bà ngồi ăn bộ lòng mề lúc nãy. Ông liền len lén trở dậy đi theo cô gái ra ngoài. Ông rón rén tiến tới gần con ngựa. Trời nổi gió ù ù, cánh rừng trơ trọi, lúc này phủ lên một màu hiu quạnh. Dưới ánh trăng, ông nhìn rõ mặt của cô gái, nét mặt lạnh lẽo, ma mị. Lúc ông loay hoay vừa định nhảy lên trên ngựa thì có tiếng gà rừng gáy vang. Ở trên nhà có tiếng người rít lên: Nó chạy rồi! Nó chạy rồi! Nó chạy rồi! Sau đó là tiếng bước chân thình thịch chạy ở trên nhà. Một cái đầu chọc lốc ở trên chỉ còn lơ thơ những cọng tóc dài nửa đen nửa trắng thò ra. Một con dao cắm quắm sáng quắc, đặc biệt là cặp mắt to xanh lè lè. Cái miệng ngoác ra với hàm răng nhọn nhẻo dính đầy móng. Cái khuôn mặt ghê rợn ấy hiện ra dưới ánh sáng mờ mờ. Lúc này ông cụ Lai đã nhảy được lên lưng ngựa. Người đàn bà kia rít lên một tiếng, rồi sau đó định nhảy sổ từ trên sạp của nhà sàn xuống chém vào chân con ngựa. Thì cô gái quay phắt lại hét lên: Chạy đi! Ông chạy đi! Nếu không, nếu không mé sẽ mổ ông đấy! Chạy đi mau lên! Con ngựa dường như cảm nhận được nguy hiểm, nó hí lên một tiếng rồi chồm lên hai chân trước. Lúc này ông cụ Lai quay lại nhìn cô gái. Đoạn ông thúc mạnh hai chân của mình vào bụng ngựa, con ngựa phi nước đại. Đằng sau, ông nghe rõ tiếng gào thét đang đuổi theo mình. Ông thấy tiếng chân đuổi thình thịch, thấy rõ bóng dáng người đàn bà thoăn thoắt như là con vượn núi leo qua lại trên những cành cây, những vách đá đuổi theo ông. Ông còn nhìn rõ con dao quắm ở trên tay của người đàn bà kia sáng loáng. Ông thấy cái đầu chọc lóc của bà ta, ông nghe được tiếng bà ta gào thét. Ông càng thúc ngựa chạy điên cuồng. Chạy thêm một quãng nữa, lúc lao qua cầu treo thì người đàn bà kia đứng sững lại chới với. Cây cầu lắc lư, cô gái từ đằng sau cũng chạy theo. Người đàn bà cầm con dao chồm tới định chém vào chân ngựa. Ông cụ Lai hốt hoảng. Con ngựa lúc này chồm lên, không chịu đi bởi nó nhìn thấy ở bên dưới là vực sâu. Cô gái kia ôm chặt lấy mẹ của cô ấy. Cô nói như hét: Chạy đi, chạy đi! Còn chưa dứt thì cây cầu lại rung lên. Hai người đàn bà đang chao đảo ở trên mặt gỗ. Cái dây của cầu treo nó lắc liên tục. Ông bàng hoàng: Không, không, này cẩn thận! Thế rồi trong lúc giằng co, bóng dáng của hai mẹ con nhà ấy nhào ra khỏi thang cầu. Chỉ thấy tiếng hét của bà mẹ như là tiếng con chim lợn vang lên trong màn đêm, hết sức bàng hoàng. Âm thanh đó, cho đến bao nhiêu năm sau, ông vẫn nhớ. Đúng là tiếng như là tiếng con chim lợn nó kêu trong đêm vậy. Hai cái xác biến mất hút dưới vực sâu thăm thẳm của đại ngàn gió trăng. Sau lần ấy, ông cụ Lai bỏ hẳn nghề đi buôn, có lẽ vì sợ. Biết đâu bà già đó không chết, biết đâu lại có hai người đàn bà gánh hai cái sọt xuất hiện ở dưới chân dốc, bất ngờ chém vào chân con ngựa của ông thì sao? Anh Lai kể lại câu chuyện của bố anh là ông cụ Lai. Nghe xong, tôi liền đưa ra một lời giải thích. Chắc gì đã là ma, anh cứ nói thế. Biết đâu họ là người, chẳng qua họ có sở thích quái đản thì sao? Nhưng mà ngã từ trên cao như thế xuống thì sống thế đếch nào được. Họa có chăng là mọc cánh. Anh Lai làm một ngụm rượu, anh khà một cái rồi cười hiền. Biết đâu được, nó là ma đấy. Ở trên này nhiều ma lắm, nhất là ở trong rừng. Nào các cậu rảnh, mời các cậu về nhà mình chơi. Nhà mình cách đây hơn 40 cây số thôi. Lúc ấy mình dẫn đi câu cá, mình đưa các cậu đi ăn bá tỉnh tộp, ngon lắm. Nói xong, anh lại tợp thêm một ngụm rượu nữa. Đôi mắt của anh lim dim vẻ khoan khoái. Ngày đầu anh Lai chưa lấy vợ, hoặc là bỏ vợ gì đó, tôi không rõ. Tóm lại là anh độc thân. Nhưng xem ra là anh biết rất nhiều thứ về vạt rừng này. Vài tuần sau tôi có quyết định về Mường So để hỗ trợ giảng dạy dưới đấy mấy hôm. Ngôi trường nhỏ có con suối chảy bên cạnh lối vào xã Vàng Pheo. Đường đi lại khá khó khăn. Tôi được bố trí ở tạm trong một cái nhà bỏ không của cán bộ nằm ngoài khuôn viên của trường. Nghe đâu đây là nhà của một gia đình giáo viên nào đó hiện đang để không. Hình như họ cũng là người từ dưới xuôi lên đây thì phải. Tôi dọn vào ở trong, đã có sẵn chăn chiếu đồ đạc, ngoài sân vườn đầy đủ cả. Vậy mà căn nhà bỏ không thế này thì cũng uổng. Có lẽ nhà trường thuê để làm chỗ ở tạm cho tôi. Hôm đầu dọn vào ở, tôi đã để ý có mấy người gần đó ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào. Có mấy cụ già gùi hàng đi bán ở trên đường dừng hẳn lại, chỉ trò trò một hồi. Lúc thấy tôi bước ra, họ lại cắm cúi đeo gùi lên vai, cúi đầu đi tiếp. Cứ như vậy mấy lần, tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ngày đi dậy, tối về ngủ, cơm nước thì đã có khu ăn bán trú của nhà trường. Đêm đầu tiên ngủ tại đây, vừa đặt lưng xuống, tôi đã vào giấc ngay. Có lẽ vì mệt, tôi có lạ giường hay không cũng mặc kệ. Đôi mắt của tôi đã dần dần díp cả vào với nhau. Ngoài kia, tiếng bầy vượn ở trong rừng đã hú lên từng hồi. Người ta nói cứ khi nào vượn hú là nó ngủ. Mà cái giống vượn nó ngủ thì người cũng nên ngủ. Chứ mà cái lúc vượn nó đã ngủ rồi mà cứ lang thang ở trong rừng thì không khéo. Ngủ đâu đó được vài tiếng thì trên tầng của căn nhà gạch tôi loáng thoáng rùng mình, bởi lẽ tôi nghe có tiếng chân người đang đi. Tôi mở mắt tỉnh dậy, tiếng chân lập tức im bặt. Hay là trong lúc mơ màng tôi có nghe nhầm hay chăng? Vừa nhắm mắt còn chưa kịp dỗ lại giấc ngủ, tôi lại nghe có tiếng chân người đi lại. Lần này thì rõ lắm, đúng thật là tiếng chân người. Một hồi sau, tiếng chân lại dứt. Tôi không thể nhầm được. Chắc là có con chó con mèo nào nửa đêm nó chui vào trong nhà nó rình bắt chuột hay chăng. Tôi lơ là cảnh giác, đoạn nằm quay người ngủ tiếp. Một hồi sau chẳng biết là mơ hay thật, tự nhiên tôi hé hé mắt muốn dậy mà không tài nào dậy nổi. Trước mặt tôi mơ hồ thấy có hai bóng người. Tôi lại nghe tiếng chân đi lại ở trong nhà. Đầu tiên tôi còn tưởng là trộm, cố mở mắt định xem xét nghe ngóng, nhưng người thì không thể nào mà điều khiển được. Từ trên cầu thang của tầng 2, tôi thấy có hai người đi xuống. Tiếng họ bước chân trên cầu thang gỗ vang lên. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi đêm, tôi thấy hai người này khuôn mặt xanh lè. Họ mặc bộ quần áo truyền thống giống trang phục của người Thái. Họ là hai người một trai một gái. Quầng mắt của họ đen xì xì. Từ trên lưng chừng cầu thang gỗ, tôi chỉ nhìn thấy đôi chân của họ, cùng với một chút cặp váy và cái ống quần đủ để cho tôi nhận ra có vẻ như đó thực sự là người dân tộc Thái. Trong lúc tôi còn đang cố liếc mắt nhìn sang thì một sự kiện diễn ra làm cho tôi rùng mình. Bởi lẽ bên cạnh hai đôi chân tôi thấy hai khuôn mặt đang từ từ thò xuống. Quả nhiên đúng là cặp mắt đen xì xì đang ngó đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy họ và lúc này họ cũng nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác sợ hãi rùng mình khiến tôi muốn kêu lên, muốn vùng chăn tung ra mà dậy. Ánh mắt họ như đang ghì lấy thân người tôi, không cho tôi cử động. Cứ như vậy khoảng vài phút, họ lại từ từ ngẩng lên. Tôi chỉ nhìn thấy đôi chân của họ mà thôi. Sau đó là tiếng bước chân bước ngược lên trên, xa dần rồi im bặt. Bây giờ tôi mới thở hổn hển, vùng người mà chồm dậy. Mồ hôi trên trán của tôi ướt đẫm, chỉ kịp đưa tay lau vội đi. Tôi tự nhủ là mơ, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi nhớ rõ đó là hai bóng người đi lại ở cầu thang. Sau ngày hôm đấy tôi lên lớp, nhưng cả một ngày trời trong đầu cứ lởn vởn về hình bóng mờ ảo trong căn nhà đêm qua. Hơn một tháng qua chưa bao giờ tôi gặp sự lạ lùng như vậy. Mỗi lần phải tưởng tượng về lại căn nhà đến ngủ thêm một tối, cơ thể tôi phản xạ lại bằng những dấu hiệu nổi da gà kinh hãi. Nay tôi không ăn cơm nội trú mà quyết định đi vào chợ xem có gì hay ho để mua. Lang thang ở trong chợ Mường So một hồi, tôi dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Cô chủ hàng đang lúi húi cắt tỉa cái gì đó. Nhìn mấy cái khăn len tôi muốn mua để quàng cho ấm, bởi vì tiết trời dạo này đã trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Vừa cất tiếng thì cô chủ quán ngẩng đầu lên. Anh muốn mua gì? Cả hai chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Tôi à lên một tiếng. Cô gái dường như cũng nhận ra tôi. Có phải là em Sam không? Em Sam phải không? Phải rồi. Đó chính là cái cô Sam mà tôi gặp lên xe, trên xe khách lúc lên đây. Hóa ra là cô em bán quần áo ở trong chợ này. Em Sam vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo. Anh Nam ngồi cùng xe em. Em cho anh số điện thoại mà chẳng thấy anh gọi. Tưởng là không gặp được anh nữa. Anh quên mất. Lên đến nơi công việc lu bu quá, thành ra cũng chả nhớ đến. Chứ số của em Sam anh vẫn để ở trong ví đây này. Nói xong tôi lấy tấm giấy có ghi số ra như phân trần. Em Sam mời tôi vào một góc tiếp chuyện cho ấm. Sau đó mới hồ hởi. Anh chuyển về đây làm đấy à? À, anh về đây hỗ trợ giảng dạy cho điểm trường Mường So, bởi vì thiếu giáo viên quá. Thế anh ở đâu? Ở trong khu nội trú à? Em Sam nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Cái rét của miền Sơn Cước nó làm cho đôi má của cô gái cứ đỏ hay lên trên làn da trắng hồng. Trông em Sam lại càng thêm xinh đẹp. Tôi ngây ngẩn một lúc rồi bối rối. Anh ở tạm cái nhà 2 tầng bỏ không gần chợ. Cái nhà có sơn màu vàng ấy. Mà em Sam bán ở trong chợ này lâu chưa? Bỗng nhiên tôi thấy nét mặt của em Sam thay đổi. Em Sam ngó nghiêng một hồi, đoạn kéo tôi vào ngồi sâu bên trong, ngay cạnh bếp than đặt ở trong cái thau. Em Sam nhỏ giọng: em bán ở trong đây cũng một thời gian rồi. Xa phải của mẹ em đấy. Mẹ em có việc cho nên em chỉ trông hàng giúp thôi. Mà khoan hẳn nói cái chuyện ý, cái nhà vàng vàng ở ngay đầu chợ đúng không? Cái nhà đấy mà anh cũng dám vào á? Ông em bảo Nhà ấy. Em Sam rụt rè, làm cho tôi tò mò. Tôi nhướng lông mày. Nhà ấy có ma người Thái đấy. Tôi nghe xong hơi rùng mình, hốt hoảng vì câu nói của em Sam. Tôi run run hỏi lại: mà người Thái? Mình anh chưa hiểu em Sam. Em Sam nói rõ hơn được không? Em Sam hơ tay vào bếp than, đoạn ngồi sát vào gần tôi thủ thỉ: hồi trước chuyện như thế này, để em kể cho anh nghe. Cách đây mấy năm có hai vợ chồng từ dưới xuôi lên. Chồng làm ở trong thủy điện, còn vợ thì làm giáo viên. Nhà này người chủ đầu tiên là ông Bắc, có mấy cái nhà ở thành phố cũng thuộc dạng giàu có đấy. Nghe đồn đất ở đấy về sau giải tỏa làm đường, ông ấy mua đất dựng nhà ở tạm chờ đền bù. Thế nhưng một thời gian sau chẳng hiểu vì lý do gì ông đăng tin bán rẻ. Hai vợ chồng chị giáo viên kia mua lại, vừa có nhà ở, lại giá rẻ bèo, mua xong là họ dọn đến ở luôn. Ông nội của em Sam không những là họa sĩ, ông còn có một nghề tay trái, ấy chính là thầy cúng. Nhiều người ở quanh đây hỏi ông chức họa sĩ thì ai cũng biết, bởi ông cụ nổi tiếng với tài vẽ tranh. Lại thêm nữa ông cụ thông thạo các phép mo, cho nên được người dân ở mấy bản quanh đây quý mến lắm. Một hôm hai vợ chồng kia theo lời giới thiệu tìm đến nhà ông cụ chức để xin ông cụ làm cho cái lễ cúng thổ công nhập trạch vào nhà mới. Vừa bước vào đến cửa, ông cụ chức lúc ấy đang vẽ dở một bức tranh sơn dầu thì dừng bút nhăn mặt. Thấy thái độ của ông, hai vợ chồng nhà chị kia lo âu. Bác thấy có cái gì ở bác? Ông cụ chức thong dong rồi nghe lại câu chuyện. Một hồi ông cụ bảo: nhà này sau vườn không được đẹp, ở thì phải chú ý hết sức cẩn thận, một thời gian thì xem xét cải tạo, hoặc bán đi được thì càng tốt. Nghe ông cụ chức nói vậy, hai vợ chồng không được hài lòng cho lắm. Chị vợ giáo viên cho rằng có lẽ như ông thầy mo thường phóng đại vấn đề để dọa dẫm, nhằm nạt nộ gia chủ cúng kiếng để mà kiếm tiền. Dù gì cũng là nhà mới mua, thế mà ông cụ lại khuyên hai vợ chồng lên bán đi, đúng là chẳng ra làm sao. Không biết rằng đây là những lời khuyên chân thành của ông cụ, và chính họ cũng chẳng thèm nghe, cho nên mới có sự việc đau lòng xảy ra. Sau cái lễ cúng nhập trạch, trước khi ra về, ông cụ chức còn quay lại đóng vào cửa ba cái đinh, dặn gia chủ là tuyệt không được rút ra. Thời điểm đó, anh chồng thường phải đi trực ca đêm, còn chị vợ thì đi dạy. Ngôi nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Hai vợ chồng ở được một thời gian nhưng cũng không có gì lạ xảy ra, cho mãi đến tận 2 tháng sau. Tối hôm đó, chị giáo viên ở nhà một mình, anh chồng phải trực lại ở sở điện. Lúc ấy độ khoảng 2 giờ sáng, đang nằm ngủ ở trong nhà. Bên ngoài khoảng vườn tùm cây cối, bỗng nhiên có tiếng bước chân ai đó đi lại ở sau vườn. Chị vợ đang ngủ bỗng nhiên choàng tỉnh dậy, nghe tiếng bước chân kỳ lạ. Chị rón rén ra kiểm tra. Tiếng bước chân ấy bỗng vang lên, nhưng lần này không phải là ở sau vườn nữa. Nó ngay ở ngoài gian trước. Căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng thượng tuần chiếu qua ô kính ngay bên hông nhà, chỗ cánh cửa mở ra sân sau, thành một vệt vàng vọt yếu ớt. Bỗng nhiên ở ngoài nghe có tiếng ai gọi: em ơi, mở cửa cho anh với. Rõ ràng là có tiếng gọi, nhưng tại sao lại không thấy có người? Ban đầu chị vợ tưởng rằng chồng mình về, cho nên vội vàng ra mở cửa. Thế nhưng ngẫm lại thì không đúng, bởi lẽ đó chẳng phải là âm thanh của chồng chị. Còn đang phân vân thì từ đâu có bóng người xuất hiện ngay đằng sau ô kính. Chị nom không rõ mặt là ai, nhưng chị nhận ra là một người đàn ông mặc bộ quần áo Thái, một người đàn bà mặc váy cóm. Cả hai đều đang quay mặt nhìn vào trong nhà, đang cố hết sức đẩy bung cánh cửa. Họ đang tì mạnh vào nhưng không tài nào đẩy được. Chỉ một lúc sau không tìm cách mở được cửa, họ hậm hực bỏ đi. Chị vợ rùng mình, từ trong nhìn ra, trên mặt kính xuất hiện hai vệt đen mờ mờ, ăn sâu cả vào lớp thủy tinh. Ánh trăng dọi vào, mơ hồ có thể nhìn thấy thành hai cái bóng đen mờ mờ trông rất đáng sợ. Chị vợ hốt hoảng, không biết là hai cái người ấy từ đâu đến, là người hay là ma mà lại muốn đột nhập vào nhà chị giữa lúc nửa khuya như vậy. Lúc này chị vợ không biết được rằng ba cái đinh mà ông cụ chức đóng lên trên cánh cửa hiện lên ánh sáng lập lòe. Sáng ngày hôm sau chồng về, chị đem chuyện này kể lại cho chồng nghe. Anh chồng bán tín bán nghi, bởi lẽ anh cũng chẳng tin vào sự ma sự quỷ. Anh cho rằng là có lẽ vợ anh nằm ngủ mơ mộng mị. Chứ chả có nhẽ ở đây đã 2 tháng yên ấm như thế, bây giờ tự nhiên trong nhà lại thòi lòi ra 2 con ma. Anh đã mời thầy về cúng thổ công thổ địa rồi thì làm sao được. Nghĩ linh tinh một lúc, anh trấn an vợ. Chắc là không sao đâu mình ạ. Khả năng là do ngày ở trên lớp dạy dỗ căng thẳng quá, mình suy nghĩ nhiều, sinh ra mộng mị đấy thôi. Thấy chồng không tin lời mình, chị vợ liền dắt chồng lại phía cánh cửa, chỉ tay vào ô kính, vẫn còn nguyên 2 cái bóng in mờ mờ trong lớp thủy tinh. Thế nhưng tuyệt nhiên anh chồng lại chẳng nom ra cái gì cả. Dù chị đã cố gắng chỉ tận nơi, nhưng dường như chỉ có duy nhất một mình chị thấy thôi. Vừa không giải thích được cho chồng hiểu, vừa sợ, cho nên mỗi một lần phải ở nhà một mình, chị vợ cứ lơm lớp lo lắng chẳng yên. Cho đến một buổi sáng, chị kiểm tra cửa nẻo thì thấy bản lề bị sệ, cánh cửa không thể khép lại được. Mà ở đây là khu phố chợ, cho nên thỉnh thoảng cũng có bọn nghiện nó thường qua lại lai vãng. Chị tức tốc thuê ngay một ông thợ làm cửa và thợ kính đến. Họ cân lại bản lề rồi đập tấm kính cũ chỗ có 2 cái bóng quái đản kia đem vứt đi. Sau họ mới lắp lại kính mới vào. Ông thợ mộc trong lúc sửa lại cái bản lề cửa tiện tay nhổ luôn 3 cái đinh mà ông cụ chức đã từng đóng ở trên đó. Chị vợ cũng không hề hay biết. Tối hôm ấy lúc chị đang nằm ngủ, bên ngoài bất chợt lại vang lên có tiếng chân người đi lại. Vẫn y như lần trước, đầu tiên là ở sau vườn. Một hồi lại là tiếng lịch kịch ở ngay trước sân. Trong cơn mơ màng, chị thấy có 2 người, một đàn ông một đàn bà, lại đứng ở ngay bên cạnh cửa kính. Lần này họ đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, từ từ mở ra. Gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng, lạnh tê tái. Chị vợ dùng mình rú lên một tiếng khi thấy 2 người bọn họ, mặc dù không rõ là ai, nhưng đã đứng lù lù ở ngay trước cửa. Họ bước đến đầu giường. Trong cái thứ ánh sáng ma quái lúc nửa đêm về sáng, họ cầm một cái đinh ở trên tay, tay kia họ cầm một cái búa, từ từ giơ lên cao. Mặc kệ chị vợ gào thét nhưng chẳng thể dãy dụa được, họ đóng thẳng cái đinh đấy vào đầu chị. Chị vợ rú lên một tiếng, dùng mình chồm dậy. Chị nhốn nhác nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả, cũng không có cái bóng đen nào đứng ở đầu giường. Chỉ có cánh cửa nhà chẳng hiểu tại sao lại bật tung ra. Rõ ràng lúc trước chị đã chốt trong rồi cơ mà. Thế mà giờ đây 2 cánh cửa đang toang hoang, mở tung để cho gió núi thốc vào từng cơn. Từ tối hôm đó, chị sinh ra chứng đau đầu, quay cuồng. Chị cũng có đi khám ở tận trên bệnh viện huyện mà cũng chẳng ra bệnh tình. Ở trán ngay đầu chị nhức là như bị vật gì nó đâm vào ấy. Nó nhói lên thành từng cơn, nó như là có con ốc vít nó xoáy vào đầu chị vậy. 2 vợ chồng dắt díu nhau xuống tận Hà Nội khám mà cũng chẳng tìm ra cái chứng đau buốt ấy từ đâu. Cho đến một hôm định mệnh, anh chồng dặn vợ nhớ uống thuốc, là thuốc nam anh bốc của mấy ông thầy lang sắc sẵn để dưới bếp. Thầy lang bảo chị có khả năng là bị tiền đình, cho nên cắt thuốc uống thử để xem nào. Chị đau đầu quá cũng ậm ừ, rồi để cho chồng đi làm đêm, chứ không khéo rồi muộn mất. Khoảng đâu đó đến 9 giờ tối, chị sau khi uống xong bát thuốc, định đem chậu quần áo lên trên phơi cho khô. Vừa bước đến một nửa cầu thang thì bỗng nhiên đầu óc của chị quay cuồng. Chị mắm môi mắm lợi, cố bước thêm một đoạn nữa. Cơn quay cuồng càng lúc càng dữ dội, chị cảm giác trời đất ngả nghiêng. Chị đánh rơi luôn chậu quần áo, ngã ngửa ra sau, kêu rú lên một tiếng. Sáng ngày hôm sau, anh chồng về gọi cổng thì chẳng thấy vợ ra mở. Anh hoảng quá trèo tường, phá cửa mà vào. Cánh cửa vừa bật mở thì bên trong cảnh tượng hãi hùng. Chị vợ nằm ngã ngửa trên bậc cầu thang, đầu lõm xuống, hai con mắt mừng còn mở trừng trừng như đang nhìn thẳng vào chồng. Khuôn mặt của chị đã tái dại đi, lồng ngực cũng chẳng còn phập phồng. Chị đã chẳng còn sự sống. Chị chết đột tử trong căn nhà mà chẳng ai biết nguyên nhân. Khi nghe em Sam kể đến đây, tôi bất giác liên hệ đến hai cái bóng tôi thấy ở bậc cầu thang. Phải rồi, đó chính là hai con ma mà em Sam đã kể trong câu chuyện rùng rợn. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì Sam tiếp. Ông em lại được anh chồng mời đến cúng. Khi thấy ba cái đinh ông em đóng ở trên cửa bị nhổ, ông buồn lắm. Sau đám tang, ông em nói với anh chồng là sau vườn của cái nhà này có hai ngôi mộ của người Thái cổ từ lâu lắm rồi. Lại là đất có con thuồng luồng đất cho nên hay bị động. Ông em đóng ba cái đinh là không cho chúng nó vào nhà mà hại người. Nhưng chẳng hiểu sao lại có người gỡ nó ra. Thôi thì âu nó cũng là cái số. Ông em khuyên anh chồng là bán nhà thôi chứ chẳng ở được đâu. Thành ra cái nhà ấy từ ấy bỏ không. Thi thoảng anh chồng cũng cho thuê. Thế nhưng mà người vào ở cũng chỉ có một vài hôm rồi lại bỏ chạy, chẳng thể ở nổi. Nơi rừng hoang núi thẳm này chẳng phải đất nào cũng dựng nhà mà ở được đâu anh ạ. Đồng bào chúng em còn phải chọn đất chôn người chết nữa chứ không thể nào bừa bãi được. Nghe em Sam kể, tôi cũng tiện kể lại giấc mơ đêm qua của mình. Em Sam nghe xong mới nói, nhà ấy không ở được đâu anh ạ, tốt nhất là dọn ra thôi. Tôi cau mày suy nghĩ một hồi rồi bảo, nhưng mà trường hết phòng nội trú rồi, bây giờ anh biết làm nào. Em Sam dừng vài giây, gò má hơi ửng hồng. Em Sam nói lý nhí, hay là anh về nhà em ở. Tôi vội vàng xua tay, ấy không được, như thế ngại chết. Em Sam cười, đôi mắt của em Sam xinh đẹp lắm. Bếp than hồng ở bên cạnh lại bập bùng cháy, nhưng dường như châm vào trong lòng người một chút rất ít của ngọn lửa tình. Chỉ có điều rằng ngọn lửa đang nhen nhóm cháy dần lên. Tôi khẽ hơ hơ tay vào bếp lửa, bàn tay của tôi xoa vào nhau. Tôi cảm giác như em Sam hình như ngồi sát vào tôi hơn một chút. Tôi ngẩng mặt nhìn ra ngoài kia, người ta đi chợ bắt đầu đông đúc. Những màu áo đỏ, áo xanh, áo vàng đẹp lắm. Chợ trải dài khắp hai bên hàng quán, người bán ngồi ở bên nền xi măng được tôn lên cao. Trời hôm nay khô ráo không mưa, cái nắng có vẻ hơi hanh hao một chút. Người giao đi lại mua hàng, họ mặc trang phục hai màu đen đỏ. Điểm ở trên đó là những sợi ngũ sắc tua rua, trên đầu họ có đội khăn. Chợ bản bán đầy những hàng vải áo, quần, giày dép, thịt rau. Ở góc bên kia là các hàng phở, nồi nước dùng còn đang bốc khói nghi ngút, kèm theo cái se lạnh. Không khí ấy nó rất riêng, rất đặc biệt. Nó mang đầy đủ phong vị màu sắc, thế nhưng lại đơn sơ mộc mạc đến lạ, khiến cho con người ta dễ nhớ, dễ hoài niệm. Đôi khi con người ta tiếc nuối khi không được dạo bước trong cái không khí tuyệt vời ấy. Em Sam thấy tôi có ý ngại, im lặng một hồi. Em Sam bảo, nhà em cho thuê kiểu để du lịch ấy, nhưng mà ở đây khách du lịch ít lắm, chủ yếu xây ra rồi lại để không. Ngành du lịch ở trên này chưa phát triển được bằng bên Sapa. Anh đừng ngại, vào đấy anh có phòng riêng cơ mà. Ông em mến khách lắm, chứ anh ở cái nhà kia cũng chẳng ở được đâu. Nói chuyện một hồi, cuối cùng tôi đồng ý. Thế nhưng tôi xin dứt khoát là phải trả tiền thuê. Em Sam cũng gật đầu ngay, chỉ lấy một số tiền tượng trưng cho tôi đỡ ngại, chứ thực tình cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Tôi lập tức quay về lấy ba lô, quần áo, rồi nhờ em Sam dọn hàng, đóng cửa. Chúng tôi thong dong đi bộ trên con đường tiến vào trong bản Vàng Pheo. Con đường nhỏ, hai bên nhà sàn nằm san sát nhau. Ở bên hông có con suối trong veo chảy qua. Chỉ có điều đợt này đang mùa nước cạn. Em Sam dẫn tôi về một cái nhà sàn to lắm, có lẽ cũng mới dựng ít lâu. Xung quanh treo đầy những bức tranh sơn dầu phong cảnh, toàn là tác phẩm của chủ nhân căn nhà này vẽ ra. Em Sam dẫn tôi tới một căn nhà nằm bên suối, có mái hình tam giác, có cửa mở nhìn ra ngoài suối. Bên trong có chăn đệm và những đồ dùng cá nhân lặt vặt, trông sạch sẽ và ấm cúng. Cất đồ xong xuôi, em Sam dẫn tôi quay ra thì thấy ông cụ chức đã ngồi bên giá vẽ. Vừa thấy tôi, ông cụ dừng bút, kéo ghế mời tôi ngồi xuống. À, bạn con Sam đấy à? Thế về trên này dậy lâu chưa? Nghe con Sam bảo, anh dậy mãi tận trên rào san, xuống đây dậy thay một thời gian hả? Nhà có ít người thôi. Anh cứ ở đây, dạy học cho bọn trẻ. Chứ cái nhà mà anh ở ngoài phố chợ kia, không tốt đâu. Nó có mà đấy. Ông cụ nhấp một ngụm nước chè, đoạn thong thả vẽ tranh. Tôi nhìn em Sam ngượng ngùng. Dạ, cháu mới lên được vài tháng thôi. Hôm cháu lên đi xe, cháu có gặp ông với em rồi. À, thảo nào, cũng thấy anh quen quen, cũng ngờ ngợ rồi. Mà tôi không nhớ ra, già rồi mà. Thế hôm nay thầy giáo ăn với ông cháu tôi bữa cơm nhá. Cơm nhà thôi, không có gì cầu kỳ cả. Tôi vui vẻ nhận lời. Ẩm thực của người Thái có lẽ chuộng về các món nướng. Nào là cá nướng, nào là măng nướng, nào là thịt lợn nướng. Thịt lợn băm cuốn lá dong, đồ khô gác bếp, đầy đủ những gia vị thơm nức mũi. Thế nhưng chế biến thì rất cầu kỳ. Cơm nếp nương trắng dẻo đựng trong giỏ đan bằng tre đậy kín. Ông cụ chức không những là thầy, là họa sĩ mà còn là thầy mo, kiêm thêm một đầu bếp nấu các món ăn của dân bản địa, thuần chất ẩm thực vùng cao của người Thái. Ông phô diễn ra những cái tinh túy nhất của món ăn ở nơi vùng Tây Bắc cho tôi xem. Một mâm đặt ở giữa nhà kèm theo ba cái ghế nhỏ, chúng tôi quay tròn ở trên cái bàn mây. Ông cụ lấy rượu nhỏ xuống đất một ít để làm lý làm lối, rồi gói mỗi thứ thức ăn một chút vào một cuộn lá dong đặt ở trong vườn. Sau đó ông cụ giải thích ấy là để mời thần suối, thần rừng, theo phong tục của người Thái đấy. Ba ông cháu nâng chén, uống mãi. Em Sam còn dạy tôi nói tiếng Thái, kiểu như kiểu là kinh khẩu thì là ăn cơm, kinh lẩu thì là uống rượu, kinh nậm thì là uống nước, con rể là núc khợi, con dâu là núc bớ, bố là ải, mẹ là em, con trai là lục sai, con gái là lục nhinh. Em Sam cứ thế say mê giảng dạy tôi như là một cô giáo dạy tiếng Thái cho tôi vậy. Tôi cũng tếu táo. Thế anh yêu em, tiếng Thái nói như thế nào? Em Sam đỏ mặt một hồi không đáp, một hồi lâu sau mới ấp úng. Câu này thầy giáo chưa học được. Bao giờ yêu thế mới được nói. Thế nên Sam không dạy đâu. Đoạn em Sam quay đi như xấu hổ thu dọn mâm. Tôi cũng phụ bê bát đũa ra ngoài rửa. Con suối chảy róc rách, em Sam vừa làm vừa hát bài cá bống vùi do. Một bài dân ca của người Thái khá hay. Tiếng hát vang vọng qua đồi, tiếng hát quấn theo gió, đưa đi khắp cả núi rừng. Bên kia suối, có vài người đi xiên cá đêm, nghe thấy tiếng hát cũng hát theo, như là đáp lý đáp lối. Tôi tự nhiên cũng muốn hát theo, chỉ là tôi không thuộc lời. Ánh trăng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống mặt suối, tựa như là có ai đó đem một mặt trăng cất dưới đáy suối. Nước trong lắm, mơ hồ tôi có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang bơi tung tăng theo đàn. Dưới ánh trăng đẹp đến mê hồn đó, em Sam ngồi đó, mái tóc dài xõa sang một bên, bàn tay trắng nõn nà đang vớt vớt nước. Có lẽ vì trời cũng đã bắt đầu đổ lạnh, bàn tay của em Sam cũng hơi tấy đỏ lên. Trong lúc loay hoay rửa cái đĩa, tôi vô ý làm tuột đi cái môi. Tôi với tay ra định chộp lại cái môi, chứ không nó trôi theo dòng nước mất. Bất giác bàn tay của tôi nắm vào bàn tay của em Sam, Rất nhanh cả hai chúng tôi ngượng ngùng rụt tay lại. Chúng tôi nhìn nhau mà đôi mắt cứ đỏ cả lên. Cái nhà sàn có to đến mấy, phòng ngủ cho khách và cả du lịch. Thế nhưng có lẽ vì địa điểm vùng cao này chưa có nhiều cái để khai thác, hoặc cũng có thể là người ta chưa để tâm. Mọi thứ vẫn giữ được vẻ nên thơ giản dị, vừa đẹp vừa lãng mạn. Tôi kê một cái ghế ở trước cửa, ngồi ngắm dòng nước chảy êm ả, thi thoảng còn có tiếng cá quẫy làm nước bắn lên khỏi mặt suối, trông như là những viên ngọc long lanh. Em Sam bê đến một ấm trà đinh lăng loại ngon. Ông họa sĩ Chức cũng ra ôm đàn gầy hát một bài tình ca Tây Bắc. Ánh mắt của ông nhìn buồn buồn. Khung cảnh trữ tình ấy nó khác với vẻ lạnh lẽo trong căn nhà hoang đầu phố chợ. Em Sam châm cho bếp cháy thêm củi, đặt mấy bắp ngô lên nướng. Ngô bốc ra mùi thơm. Ấm nước cũng đã sôi lục bục. Em Sam ghé tai tôi thì thầm: ông nội em lại nhớ bà đấy. Thế bà nội em đâu? Em không biết. Bố em nói bà nội em đẻ được bố em thì bà nội em bỏ đi. Ông nội cứ ở vậy, ngóng bà nội mấy chục năm rồi, nhưng bà nội chả về. Ông nội cũng chẳng đi bước nữa. Có người bảo bà nội em bị ma lai, rồi bị dân bản đánh đuổi, cho nên phải chạy trốn. Em có lần muốn hỏi nhưng mà ông nội em chẳng nói. Đang nói chuyện thì chúng tôi giật mình bởi ông cụ Chức đã đứng ở đằng sau từ bao giờ. Tôi đứng dậy bối rối định xin lỗi nhưng ông cụ giơ tay bảo tôi ngồi xuống. Giọng của ông hiền hòa: hai đứa muốn nghe hả? Hai đứa nói ông biết cả rồi, ông kể cho, nhưng mà đừng có sợ đấy. Tôi và em Sam ngồi sát lại gần ông cụ hơn. Hai hàng mi giật giật như ẩn chứa một nỗi niềm thầm gửi vào núi rừng. Ông cụ hút thêm một điếu thuốc lá quận nữa. Sau đó giọng của ông cụ trầm trầm kể chuyện cách đây đã nhiều năm. Hôm ấy tiết trời cũng y như vậy. Họ Vàng ở đất Phong Thổ là một họ lớn. Nghe đâu từ khi vua Thái Đèo Văn Long theo Pháp bỏ trốn ra nước ngoài, họ Vàng được cải từ họ Đèo cùng với nhiều tên họ khác. Trưởng tộc Vàng Văn Bình năm ấy đã 28, năm ấy đã hơn 80 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Ông Bình có một đứa cháu trai tên Chức, năm nay vừa đủ tuổi lấy vợ. Theo quy định cứ lấy cơ lối, con trai đến tuổi đôi mươi là phải lấy vợ rồi sinh con dù muốn hay không. Luật lệ đã bao đời đều phải theo cả. Trong bản cũng có mấy nhà đánh tiếng được xin làm dâu nhà họ Vàng, nhưng Chức không phải là một gã trai thích nằm trong sự sắp xếp của gia đình. Thời buổi này cho dù có lấy vợ thì cũng phải là người vợ do chính anh chọn. Chức dù đã có nhiều nhà đánh tiếng muốn gả con gái cho, nhưng xem ra Chức vẫn còn thờ ơ lắm. Anh vẫn hay đi lang thang, đánh chơi với đám bạn, đi thổi sáo, đi nhà hội hát. Những phiên chợ tình vùng cao, Chức vẫn mong nhớ nơi ấy trai gái sẽ súng xính trong váy trong áo. Nơi ấy Chức sẽ tìm thấy một người con gái đẹp mà hợp về làm vợ. Hôm ấy trời đã rét đến cắt da cắt thịt. Gió núi miền Sơn Cước thổi từ trong khe ra lồng lộng. Tiếng tù vào ù ù vang lên. Chức chỉ muốn nhào vào một hàng thắng cố ở trong chợ phiên, gọi một bát thật đầy để uống rượu cho đỡ rét. Vừa thoáng nghĩ đến thắng cố, bụng đã sôi lên rồi. Đầu nghĩ chân đi, chỉ một lát Chức dừng lại ở một hàng thắng cố ngon trong phiên. Trong quán có kê một dãy bàn dài, các hàng ghế nằm ở hai bên cùng với khách ăn. Nơi ấy có già trẻ, lớn bé, nam nữ ngồi cả, ăn uống ngon lành. Chức chậm chậm gọi một bát để ăn với mèn mén. Rồi chợt nhận ra đối diện Chức có một cô gái, trên đầu quấn một cái khăn với sắc bạc long lanh từ hai bên cái tòn ten bên tai. Trang phục lấp lánh làm cho Chức ngây ra. Vẻ đẹp trong trẻo làm cho anh thấy sao xuyến trong lòng. Bao nhiêu lâu nay đi chơi các chợ, các hội hát, các phiên xa gần mà còn chưa tìm được vợ. Vậy mà hôm nay lại tình cờ gặp một cô gái đẹp, duyên dáng như thế này. Chức thấy mình thật là may mắn. Cô đẹp lắm. Từ cô ấy tỏa ra một cái nét hút hồn người đối diện. Cả buổi cứ thế ngồi ngắm thiếu nữ đẹp cho đến khi quên cả ăn. Tới lúc cô ấy đeo gối đứng dậy, Chức cũng vội vàng giả tiền rồi rảo chân đi theo. Suốt quãng đường, hai bên hoa núi nở trên những vạt đá treo leo. Tiếng sáo, tiếng đàn môi gọi bạn vang lên réo rắt. Cô gái gùi đi hàng đi đằng trước, Chức đi theo chân thổi sáo. Tiếng sáo như tiếng người trai bản, cô hiểu ra, quay lại nhìn Chức, mắt long lanh cười. Bấy giờ anh mới vui sướng tiến lại gần hơn, anh ngưng sáo, giọng ngây ngô rụt rè. Em cho tôi về cùng nhé. Cô gái bẽn lẽn gật đầu, Chức đỡ gùi cho cô, tự nhiên khoác lên vai, cả hai rảo bước trên con đường đầy đá sỏi. Vài con ngựa của người Mông chạy ngang qua, tiếng vó ngựa lộc cộc nện xuống nền đất cứng. Chức bắt chuyện. Em tên là gì? Là người ở bản nào? Cô gái lắc đầu chưa đáp. Rất lâu sau, nàng mới vén tóc mai lên cho gọn, rồi nói rất nhỏ. Em ở bản Thi. Em tên là Sim. Em 17 tuổi. Cái e thẹn của cô gái tuổi trăng tròn làm cho Chức thấy thích đến lạ kỳ. Cả quãng đường cứ hết thổi sáo rồi lại đến múa hát những bài tình ca của núi rừng. Một thoáng, Chức đã đứng trước căn nhà của Thi. Cô bước vào. Chức cố đứng nhìn ghi nhớ quãng đường từ chợ về nhà của Sim. Chức khấp khởi mừng thầm, vừa đi vừa thổi sáo. Thấy cháu về, ông già Vàng Văn Bình ngồi ở ngay ngoài sạp cau mày hỏi. Chức ô, mày đi đâu về mà vui thế? Chức dừng lại. Ông ơi, cháu kiếm được vợ rồi. Cháu lấy vợ cho ông vui. Vợ đâu? Bản này thiếu gì con gái đẹp mà phải rong ruổi tìm vợ ở núi đông núi tây. Mấy nhà trong bản cũng muốn mày về làm rể, rồi nó còn đánh tiếng cho trâu, cho ngựa. Liệu mày lấy đi? Con trai đôi mươi mà chưa vợ, như cái bắp ngô hỏng, như hạt thóc lép. Mày phải lấy vợ đi, không chẳng may tao về với mường trời, rồi tao không thấy được mặt cháu dâu, tao ấm ức lạc đường mường trời chẳng về được, tao rẽ sang mường ma, rồi tao ôm hận. Ô, Chức gãi đầu cười hiền. Ông đừng lo, vợ cháu đẹp lắm, đẹp lắm. Nó ở bên bản Thi. Gái bản Thi đẹp người đẹp nết, lại chăm chỉ yêu chồng. Cháu lấy nó là phải rồi. Vừa nghe đến bản Thi, ông cụ bỗng nhướng mày, có ý không bằng lòng. Ông cụ trầm giọng hỏi. Gái bản Thi à? Mày định lấy gái bản Thi ố? Phải rồi, cháu thích nó lắm. Nó đẹp lắm, đẹp hơn gái bản Nậm Coi nhà mình. Đành rằng là đẹp, nhưng tao nghe nói Bản thi có dòng họ Ma Lai đấy. Mày không biết chứ, Ma Lai nó cũng đẹp, cũng xinh, nhưng nó ăn thịt người, nó uống máu tanh. Mày không sợ? Chức nghe đến Ma Lai, bỗng đâu sực nhớ ra một điều gì, nhưng lại gạt đi ngay. Không có đâu ông. Ông đừng lo, nó đẹp nhưng nó hiền lắm. Nó không phải ma đâu mà ông sợ. Ở trên rừng núi này, trong các họ tộc người thiểu số, thường có tương truyền rằng là có nhiều dòng họ bị lời nguyền. Một người đàn bà của họ nhà ấy sẽ trở thành Ma Lai. Tỉ như một số vạt rừng núi khác ở những người dân tộc khác, thì có thể là đàn bà con gái trong nhà họ sẽ phải gánh ma gà. Cứ con này chết đi, con kia sẽ phải lên thay thế. Thường là những người đàn bà đẹp, trẻ tuổi sẽ có lúc tự phát hóa thành Ma Lai, mà bản thân họ cũng chẳng hề hay biết. Việc ấy Chức có nghe, nhưng Chức mê Sim lắm rồi, chẳng còn quan tâm đến bất kỳ lời ai nói. Cứ đến tối, Chức lại cầm sáo, đội mũ, đứng dưới cổng thổi sáo gọi bạn. Sim ngồi ngoài hiên nhà sàn, dệt vải, thái rau. Cả hai cứ thế hát qua lại những điệu hát cổ giao duyên, cứ đối đáp nhau như hiểu cả tấm lòng. Cho đến mãi một tối, khi Chức đứng bên dưới thổi sáo trước nhà, một người đàn bà có lẽ là mẹ của cô Sim bước xuống. Bà này kéo tay mở cổng gỗ mời Trức vào nhà chơi. Bên trong nhà không quá cầu kỳ, mọi thứ đều đơn giản cũ kỹ. Em Sim ngồi bên bếp lửa, trên ấy còn đặt xoong nước sôi. Trức ngồi xuống bên cạnh. Bà mẹ có lẽ đã vào bên trong ngủ để cho đôi trẻ được tự nhiên nói chuyện. Trức thủ thỉ những gì không biết. Thế nhưng trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt của em Sim cứ long lanh mãi. Chỉ một tháng sau, em Sim ngượng ngùng đi theo Trức nắm đuôi con ngựa về làm dâu nhà họ Vàng. Hôm ấy cả vạt rừng hoa chuối nở đỏ rực. Trức vui lắm. Trức ngồi trên con ngựa, mặt ngẩng cao. Trức nói to vọng từ đầu ngõ: "Ông nội ơi, thế là con mang con dâu về cho họ Vàng. Con không phải là cái bắp ngô hỏng, con chẳng phải là hạt thóc lép. Con mang con dâu về nhà cho nhà họ Vàng rồi. Từ nay nhà họ Vàng có con dâu mới. Từ nay con sẽ làm theo lý theo lối." Thưa quý vị và các bạn, mỗi một lần đọc truyện Tây Bắc thì tôi cảm thấy có gì đó nó thân quen. Nó rất là thân quen, nó rất là gần gũi. Mặc dù là tôi thì bố mẹ thì ở dưới xuôi. Thế nhưng mà tôi thì lại được sinh là người Kinh đấy, nhưng mà được sinh ra và lớn lên thì gắn bó với núi rừng. Cho nên là khi mà đọc truyện về Tây Bắc, tôi cảm giác như kiểu là đang tả về nhà tôi vậy. Thích, thật sự là thích. Nói về núi rừng thì nói thật với anh chị em là đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời. Mùa nào sẽ có cái nét đẹp của mùa đấy. Ví dụ như là bây giờ này, cái tầm này này, thì ở trên rừng núi Trung Du thì nó bắt đầu là vào cái mùa hoa. Rất là nhiều loại hoa, tại vì là nó khô mà. Rồi nó chuẩn bị vào mùa, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì nó vào mùa tam giác mạch. Chỗ tôi thì ít, lác đác thôi, nhưng mà lên cao lên một tí là chính thức vào mùa tam giác mạch. Đấy. Thì đẹp lắm. Đẹp mê ly lắm. Nó vào mùa, xong đó đến mùa xuân các bạn, đến mùa xuân khoảng tháng tư là hoa ban, cả một cái vạt rừng hoa ban trắng, hoa ban đỏ nở đẹp mê hồn, giống như kiểu là khi mà bắt đầu hoa lê hoa mơ nó bắt đầu tàn, tức là ra Tết cái là hoa lê hoa mơ nó bắt đầu tàn dần, rụng dần đọng quả, thì là hoa mận và hoa ban là bắt đầu bung ra. Nó đẹp kinh khủng luôn, nó đẹp mê hồn luôn, nó đẹp lắm. Xong rồi lẫn ở trong những cái vạt hoa ban đấy, bắt đầu nó có những cái cây chuối rừng. Cái cây chuối rừng nó cao lắm các bạn, nó cao. Và những cái cành chuối rừng ấy, nếu như cái cây chuối của mình ấy, thì cái bắp chuối đúng không, nó rủ xuống như này và từ cái bắp chuối nó nở ra là có nải ở bên trong đúng không. Thế nhưng mà cây chuối rừng nó cứ vọt lên và những cái hoa chuối rừng nó cứ đâm tia tia tia hai bên đó, nó đẹp mê hồn luôn không, nó đẹp mê hồn luôn, nó xen giữa những cái bụi hoa hoa lê, những cái bụi hoa mận trắng, những cái mận hoang ấy đấy, rồi những cái bụi hoa ban, những cái vạt rừng hoa ban nó đẹp mê hồn luôn. Nói thật lòng với anh chị em rằng là nếu như anh chị em yêu thích du lịch, nếu như mà anh chị em có cơ hội thì tốt nhất là cũng nên trên núi rừng phía Bắc nói chung và Tây Bắc nói riêng để trải nghiệm, nó tuyệt vời lắm, nó tuyệt vời vô cùng luôn. Quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Tôi ở Thái Nguyên, tôi sinh ra lớn lên Thái Nguyên, nhưng mà tôi đã có khoảng 5 năm của tuổi thơ của tôi thì ở trên Lào Cai với ông cụ Đầu Bạc. Lào Cai, Yên Bái. Thì tôi đã có thời gian đi theo ông cụ, ở với ông cụ, vì ngày xưa là tôi bị hen. Hen nặng lắm. Thế là cũng chạy chữa nhiều nơi các kiểu mãi nó không khỏi. Nên là bố mẹ tôi thì gửi tôi đi theo ông cụ Đầu Bạc chữa mấy năm trời, hen nặng lắm, còn trận hen không thở, tưởng là quay ra đứt, không thở được ý. Nó lên cơn hen không thở, mà cái thời đấy thì nó cũng không có cái thuốc xịt giãn phế quản như bây giờ. Đi theo ông cụ chữa cho. Đó cũng chính là cái quãng thời gian mà mình gắn bó với núi rừng nhất, 5-6 năm liền. Đi theo ông bà cụ vào tí trong núi, chăn dê, sống ở trong núi, trong núi sâu luôn, chăn dê. Và nói thật lòng với anh chị em là đã có những lúc tôi nhìn thấy những cái cánh đồng toàn những hoa xanh, hoa đỏ, những cái hoa xanh, hoa tím, hoa đỏ, nó đẹp mê hồn. Một cái thứ hoa nó rất là kỳ diệu, nó đẹp đến mê hồn. Tất nhiên là cái thời đấy thì nó còn thôi, chứ bây giờ thì nó xa lắm rồi.